Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Chương 157 Huyền Hà quỷ đồ vệ ếch cằm bị roi ngựa bính chống lại. Khuôn mặt hơi chút nâng lên, không biết chủ thần vũ khí là dùng cái gì làm thành. Âm dâm mát lạnh, nguy hiểm thô giáp bàn tay to đáp ở cán roi thượng. Lâu Lâm phủ thân, chát cao đuôi ngựa rũ xuống tới, sấn thần muốn cười không cười thần sắc, cảm giác áp bách 10 phần, đối diện quỷ thần lửa giận. Vệ ếch không có gì dị sắc, hắn cùng chủ thần đối với sắc cũng không phải một ngày hai ngày, đem chủ thần vàng rơi xuống trong tay hắn, bị hắn tiêu xài hơn phân nửa, khẳng định sẽ làm thần bực bội một đoạn thời gian. Nhưng vệ ếch cùng thần giao tiếp đã lâu, chủ thần biết hắn tử huyệt, hắn cũng đoán được chủ thần cố kỵ. Chủ thần ở eo sông thành như vậy sống yên ổn, tiến thành liền làm mất tích, không biết là đang làm cái gì. Thần đã có sở đồ, liền sẽ không tại đây mấu chốt thượng nháo đại. Bọn họ chi gian lẫn nhau không vừa mắt, không có chuẩn bị nắm chắc, tiểu đánh tiểu nháo mệt, lẫn nhau đều chỉ có thể bóp mũi nhận. Thần đề cập thỉnh con hát thời điểm ngữ khí cổ quái, nhưng vệ ếch không có nghĩ nhiều, chủ thần chính mình diễn kịch diễn quá mức, đã quên công đạo thuộc hạ đầu chó tử. Lâu Đương gia cùng Ngụy thiếu gia không phải cái loại này có thể đem thân gia giao cho người sau quan hệ, đó chính là thần chính mình sơ sẩy, xứng đáng thần ăn cái này buồn mệt. Này đó vàng là viết ngươi danh, vẫn là khắc lại ngươi họ? Vệ ếch mí mắt một hiên, đối thượng Lâu Lâm mát, hắn cầm chỗ bị lạnh băng cứng rắn roi để đến không thoải mái, giơ tay đáp ở chủ thần roi ngựa bính thượng, đem roi ra bên ngoài đầy. Hạ phó ngân lượng không phải chủ tử đồ vật, là của ai? Tưởng xử lý như thế nào xử lý như thế nào, còn phải cùng ngươi nói một tiếng. Hơi đem thanh một đè thấp, vệ ếch lấy chỉ có bọn họ hai cái nghe được đến âm lượng rét căm căm nhắc nhở. Vội vàng lại đây viết kịch bản, chính là ngươi, nếu không phải chủ thần ra tới chặn ngang một chân, hắn cũng không cần bị bắt lấy thượng một cái ghê tởm 800 năm ác phó nhân tình nhân thiết. Mà nếu không phải chủ thần chính mình ghê tởm hắn làm cho cái gì, ai đến muốn mệnh, tâm can nhi, nhân thiết, này hoàng kim cũng lạc không đến trong tay hắn. Vệ ếch trong mắt không chút để ý quá mức rõ ràng, lại lấy thần tiền thỉnh con hát, lại chào phúng thần chính mình chạy tới. Quỷ thần khí cười, ngón tay một áp, đem roi ngựa bính để đến càng gần một ít, thân thể cúi xuống tới, cơ hồ cùng vệ ếch chóp mũi tương dán. Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi là của ai? Cống phẩm, ngại với phòng livestream tồn tại, phía sau hai chữ chưa nói ra tới, hôm nay thỉnh gánh hát. Ngày mai có phải hay không muốn đem những cái đó món lòng kêu thượng phòng? Quỷ thần âm dương quái khí thời điểm nhiều đi. Vệ ếch đem roi ngựa bính ra bên ngoài đầy, đem xong khuỷu tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, trắng nõn đã có điểm bệnh trạng cằm vừa nhấc, đem âm tình bất định đại thiếu gia bản sắc phát huy cái 10 thành 10, bằng không đâu. Mang châm giống nhau thứ quỷ thần, không thỉnh gánh hát, ngươi là có thể hát tuồng, vẫn là có thể nói thư. Lời này nói được, hoa thần tiền thỉnh gánh hát, còn thành thần sai rồi, chủ thần khí cười không được. Như thế nào, ngươi muốn hay không lại thêm một cái, chưa cho ngươi đương tiêu khiển? Vệ ếch mắt đều không nâng, liền phải chào phúng thần một câu, thần liền tính là đương tiêu khiển, đều đảm đương không nổi thế nào. Chân chính tiêu khiển liền tới rồi, tửu lầu đại trưởng quầy đặc biệt nhi chạy trên đùi tới thông chi, nói là có thiên quan bố hành lưu lão gia nghe nói Ngụy đại thiếu tại đây đặt chân, đặc biệt lại đây bái tạ. Thiên quan bố hành lưu lão gia còn không phải là tham gia vạn gia bảo tiệc mừng thọ khách nhân chi nhất sao? Lúc ấy chạy ra vạn gia bảo, bọn họ bởi vì tạp thu tài bồn, bị năm thần tài đuổi giết, nhưng cũng bởi vậy dẫn dắt rời đi năm thần tài cùng vạn gia bảo sở hữu quỷ đồ vật. Phía sau vệ mười đạo nói qua, chỉ cần không ra cái gì đại ý ngoại, lúc ấy ở vạn gia bảo người đều có thể sống sót. Xem ra cái này thiên quan lưu lão gia chính là bình an chạy ra vạn gia bảo người chi nhất, Tửu Lâu. Đại trưởng quầy gõ cửa khấu đến cấp, vệ ếch vừa muốn mở miệng hồi đáp. Bỗng nhiên, hắn câu chuyện một tạp, một cái trở nên cổ quái âm tiết kịp thời mà bị hắn nuốt trở lại yết hầu. Ngụy thiếu gia không hồi phục sao? Không trói ngươi khẩu đi. Đỉnh lâu lâm thân xác quỷ thần câu môi mỉm cười. Thần trên tay lôi kéo một xả. Roi đem vệ ếch đôi tay cột vào gỗ chắc ghế bành trên tay vịn. Thần roi ngựa không biết là cái gì đặc thù đạo cụ. Ngày thường sách ở trong tay nhìn không dài. Kỳ thật biến hóa tự nhiên. Trước mắt hiện ra tiểu hài tử chơi phiên hoa thằng trạng. Đem vệ ếch thủ đoạn chát ở gỗ chắc trên tay vịn. Chiền hai vòng còn có dư thừa, quỷ thần vòng tới rồi sau lưng. Phủ thân, tay tác từ roi ngựa bên cạnh chỗ trượt xuống, cách một tầng nguyệt bạch áo dài vải dệt, cầm thanh niên chính mình cũng chưa như thế nào chạm qua đồ vật. Kia giống nhau mềm mại, bị khấu ở lâu lâm, như vậy cái giang hồ ác đầu che kín đao kén trong tay. Bị thần xa lạ một xoa. Thô giáp hữu lực ngón tay hướng lên trên đùa bỡn dường như một hoa. Một cổ hỗn tạp ghê tởm cùng mãnh liệt kích thích cổ quái cảm giác lập tức nhảy qua vệ ếch sau. Cổ, sau cổ chỗ thật nhỏ sợi tóc, tựa hồ đều đi theo run lên một chút, thân thể ở rơi xuống thù địch trong tay trong nháy mắt. Tự động ở vào độ cao căng chặt trạng thái, liên quan liền phản ứng đều dị thường kích thích. Vệ ếch hô hấp một loạn, bị trói ở ghế bành hai sườn tay vịn thủ đoạn. Phản xạ có điều kiện một tránh, hắn phản ứng có điểm quá độ. Gỗ chắc ghế trên mặt đất khái ra điểm nhi tiếng vang, bên ngoài eo sông Tửu Lâu đại trưởng sự tựa hồ. Mơ hồ nghe được chút động tĩnh, lại gõ gõ môn, kinh ngạc kêu, Ngụy thiếu gia, không chờ ngài trả lời a Ngụy thiếu. Lâu lâm ở vệ ếch bên tai ác liệt nói, thần như là ghi hận cực kỳ vệ ếch vừa mới thứ thần kia một câu. Một chút lang dường như răng tiêm lộ ra bên môi, lại không nói lời nào. Món lòng cần phải vào được, thần một ngụm một cái, Ngụy thiếu. Cung kính săn sóc thật sự phù hợp hạ phó thân phận. Nhưng trên tay khinh nhờn động tác, nhưng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Lúc này muốn đem thần đá văng, phải làm ra đại động tĩnh tới, nhưng eo sông Tửu Lâu người còn ở bên ngoài. Hơn nữa ngừng thanh, tựa hồ ở cẩn thận nghe bên trong thanh âm, Ngụy đại thiếu gia mới vừa vào sụp eo sông. Không thể làm người biết, chính mình còn cùng thủ hạ ở phòng ngủ đánh nhau, vệ ếch cắn nha. Chậm rãi hô hấp, chuyện gì? Hắn lạnh vừa nói lời nói. Quen thuộc người cẩn thận nghe, có thể phát hiện một chút không bình thường, nhưng ở bên ngoài người nghe tới, chính là cái âm tình bất định đại thiếu gia bị quấy dày cực kỳ không vui, thiên quan lưu lão gia. Tiến đến bái phòng, nói là tưởng đáp tạ Ngụy thiếu ân cứu mạng, bên ngoài người càng thêm tất cung tất kính. Ngụy thiếu là muốn chúng ta đem hắn đuổi rồi, vẫn là muốn gặp thượng vừa thấy. Ở trường sự nói chuyện khi, quỷ thần ngón tay động tác càng thêm rõ ràng, thần giết qua không ít sơn tặc con kiến, những cái đó vùng núi hẻo lánh tử thượng, cũng không phải khi nào đều có nữ nhân, không ít thổ phỉ đều là đánh quang côn, dựa vào chính mình giải quyết, chủ thần ngày thường tùy tay đổ cái con kiến hoa, cũng không để ý tới bọn họ ký ức trước mắt vừa kéo lấy. Liền đem những cái đó thủ pháp, toàn dùng ở trước người quần áo chỉnh tề, dung mạo xinh đẹp tối tăm Ngụy thiếu gia trên người. Ngụy thiếu gia vẫn thường nắm đao tay, giờ phút này gắt gao mà bắt được ghế dựa tay vịn, vệ đại thiếu gia ở phương diện này. Kinh nghiệm cơ hồ bằng không, Hơn nữa có loại thanh tu sĩ đặc có bảo thủ. Trước kia dùng quỷ thần thân phận không phát hiện. Lần này dùng lâu lâm như vậy một nhân loại thân xác. Ngược lại phát hiện thay đổi điều hô hấp dừng ở quỷ thần bên tai. Ấn bình thường tuổi trẻ nam tính. Tới nói, cống phẩm các phương diện đều rất bình thường. Dù sao cũng là người trẻ tuổi thân thể. Lại hàng năm ở vào sinh tử cao áp hạ. Mấy ngày hôm trước còn vừa mới bị kích phát quá lại không được giảm bớt một lần. Quỷ thần đầu gối đè ở ghế bành ven. Màu đồng cổ ngón tay hoàn toàn hoàn hợp lại phúc hợp. Chẳng sợ vệ ếch toàn lực khắc chế. Cũng áp không được kia một đợt sau một đợt cường phản ứng, cấp. Ngài, tiêu, khiển, quỷ thần mở ra môi. Không tiếng động nói, Lưu lão gia đã ở lầu một đại đường. Ngụy thiếu ngài xem, tửu lầu trưởng quầy gõ gõ cửa gỗ. Làm hắn chờ, vệ ếch ngữ khí càng thêm không tốt, hắn che giấu rất khá. Nhưng cuối cùng hai chữ chi gian, có cực rất nhỏ tạm dừng. Cao lớn thâm sắc làn da nam nhân đứng ở y quan cơ bản chỉnh tề đại thiếu. Ra sau lưng, cách lưng ghế khom lưng, trong tay chợt khẩn chợt chậm, đầu ngón tay từ nguyệt bạch vải dệt thượng xẹt qua. Thần động tác rất là ác liệt, như là ngay sau đó liền phải mang đi nguy hiểm, lại ngay sau đó bỗng nhiên chuyển biến. Đại thiếu gia đĩnh bạt thân hình, sau ngày thường càng thêm cứng đờ. Một môn chi cách. Lãnh ngạnh thanh âm đánh thượng phòng nhã gian truyền ra, vừa nghe liền không phải cái hảo ở chung. Trưởng sự đại thiếu, còn có điểm bị quấy dày không kiên nhẫn. Mấy ngày nay, vị này đánh thứ năm ra, ngụy thiếu, bao chính mình toàn bộ tửu lầu sau. Cơ bản không thế nào ra tới, ngẫu nhiên vài lần lộ diện cũng là làm người âm siêu siêu. Trong lòng thẳng run rẩy là... Ngụy thiếu, tửu lầu trưởng quầy càng thêm cung kính địa, ngụy thiếu còn có cái gì phân phó? Bên trong không thanh âm, trưởng quầy lại lần nữa lặp lại một lần, bên trong mới truyền ra một tiếng thực không kiên nhẫn mà. Lan, tửu lầu trưởng quầy đánh cái đột, liền phải xoay người rời đi. Lúc này, thượng phòng loáng thoáng lại truyền đến một chút mơ hồ đụng tới thứ gì tiếng vang. Trưởng quầy đem cảm thấy cổ quái, phóng nhẹ bước chân, tiểu tâm mà lỗ tai hướng trên cửa dán một chút, lại nghe lại động tĩnh gì đều không có, khả năng vừa mới chỉ là đại thiếu gia tới eo sông thành sau. Tâm tình không tốt, tùy tê phát hỏa đi, nhìn ngụy thiếu quần áo đẹp đẽ quý giá. Dùng liêu khảo cứu, vẫn là cái vì thói ở sạch. Gần nhất liền đem thứ năm ra đánh thành nửa nằm liệt tàn nhẫn gốc ra. Hỉ nộ vô thường điểm bình thường, sao sao sao thượng phòng cửa phóng nhẹ tiếng bước chân rốt cuộc dọc theo. Thang lầu đi xuống, trong phòng, có, thói ướt sạch, ngụy thiếu. Và chạm vai, đem bó trụ chính mình đôi tay roi ngựa tránh ra chủ thần này quỷ dị roi. Hắn lộng không ngừng. Nhưng lộng đoạn một cây ghế bành tay vịn, vẫn là không nói chơi, âm trầm một trương tuấn tiếu mặt. Vệ ếch liên thủ trên cổ tay roi mang bị hắn giảo đoạn chiếc ghế tay vịn cùng nhau. Tạp hướng sau lưng quỷ thần, đầu gỗ cặn bã bị dễ dàng mà chặn lại, quỷ thần hãy còn mang nhiệt lượng. Thừa tay đè lại vệ ếch thủ đoạn, đều thế ngài tiêu khiển. Như thế nào còn lớn như vậy hỏa khí? Quỷ thần tâm tình chuyển hào, khom lưng đem mặt khác một bàn tay rũ đến vệ ếch trước người. Nam nhân màu da hơi thâm tay từ đầu ngón tay đến cổ tay áo. Đều dính vào, chỉ liếc mắt một cái, vệ ếch sắc mặt liền trầm xuống dưới. Khó coi đến không thể lại khó coi, nếu không lại hầu hạ ngụy thiếu một lần. Khí qua đầu, vệ ếch từ trước đến nay không có gì huyết sắc mặt. Đều hiện lên một chút bệnh trạng hồng, hắn kiệt lực áp chế lửa giận. Nhưng nguyệt bạch áo dài thượng dấu vết so quỷ thần cổ tay áo còn muốn rõ ràng. Vệ ếch lạnh một trương từ trước tới nay độ ấm thấp nhất mặt. Bước nhanh chiều thượng phòng mộc gian đi đến, ướt lánh quần áo vạt áo dị thường cổ quái. Liền vừa mới, Tửu lâu trưởng quầy hỏi còn có cái gì phân phó không có thời điểm. Trong phòng, một môn chi cách sau, thói ở sạch, Ngụy đại thiếu, gắt gao mà dựa vào ghế bành bối thượng. Hô hấp hoàn toàn không xong, liền lông mi đều có một chút rất nhỏ rung động. Hắn đôi tay bắt lấy ghế bành tay vịn, chán ghét lại cổ quái mà nghênh đón xa lạ một khắc, nhưng mà sau hết thảy càng ác liệt sự đã xảy ra ở trong nháy mắt kia. Lâu Lâm Phúc tay ngăn chặn hắn, trước nay không thể nghiệm quá, lại ở cuối cùng một khắc bị mạnh mẽ ngừng, cho dù là vệ ếch tính, đều không khỏi phát ra điểm không nên có động tĩnh, mà quỷ thần không nhanh không chậm mà ở bên tai. Hắn hỏi, còn đem ta khuyên tai hái xuống sao? Ngụy đại thiếu gia, tác giả có lời muốn nói. Cha một cái Minh Thanh Hoàng Hà khúc sông danh cha xét cả đêm. Cha được đầu trọc, tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì tương đương PS. Có bảo bối hỏi phản dinh dưỡng dịch vì cái gì không tới. Nhìn một chút, hình như là có muốn cách một ngày. Hôm nay hẳn là đều đến lạp. Xem dinh dưỡng dịch lan, nhiều ra 10 bình chính là tiết thần cùng vệ ếch sản xuất. Kia cái gì, không cho tiết thần cùng vệ ếch tưới trở về sao? Rất nhiều có dinh dưỡng chất lỏng, lộc cộp, mãn 30 vạn tự mới sản xuất một lần đâu. Điên cuồng thăm dò, đi tới đi lui, móc ra ác phó cùng đại thiếu 108 loại ân oán tình thù. Dường như không có việc gì rình coi. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.